Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, mạnh nhất tư thái. Tốt như vậy tinh thần lực, không đánh nghề nghiệp thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Hasegawa Kaze nhịn không được thì thào. Tại cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu trước mấy vòng bên trong, hắn liền có ý hướng này. Thậm chí còn xin nhờ Aida Kagetora hỏi thăm Tiêu Dạ ý kiến. Cùng là kỳ tích cấp, Tiêu Dạ cùng mấy vị khác Generation of Miracle khác biệt. Trong trận đấu, Tiêu Dạ là tuyệt đối tỉnh táo tháp chỉ huy. Làm point guard, năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Không chỉ có như thế, đối các cái vị trí đấu pháp cũng tương đối quen thuộc. Có thể nói là toàn năng hình cầu thủ. Thật không biết gia hỏa này nghĩ như thế nào. Muốn hay không lại đi xin nhờ Kagetora. Lần này, Hasegawa Kaze lại manh động loại ý nghĩ này. Chỉ phải đi qua tinh anh thức hệ thống tính huấn luyện. Tiêu Dạ hoàn toàn có thể trưởng thành là rực rỡ hào quang đỉnh tiêm ngôi sao cầu thủ. Đáng tiếc mới cao nhất. Nếu như là đại nhất liền tốt. Hasegawa Kaze có chút tâm thần có chút không tập trung. Giải thích tranh tài cũng lúc đứt lúc nối. Ngẫu nhiên tiếp lời. Sân bóng bên trong. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Đối mặt đen đội đoàn đội hình John. Đội trắng cảm thấy vạn điểm khó giải quyết. Cái này tăng lên cũng không phải một cái cầu thủ tăng cường. Mà là cả chi đội ngũ đều mạnh lên. Đội trắng. Hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái. Kagami Taiga chằm chằm phòng Midorima. Khiến cho 3 điểm bóng bị trình độ nhất định phong tỏa. Kise Ryouta thực lực kéo lên. Tại thời khắc này là trên sân mạnh nhất cầu thủ. Ở bên trong tuyến hạn chế Murasaki Bara Asushi. Mà Mibuchi gieo cùng Nebiwia Aikichi. Thì hai người phối hợp phòng ngự Aomin Daiki. Từ zone trạng thái đi ra ngoài Aomin. Kia tiêu này dài phía dưới. Cảm thấy khó chịu. Phải đánh thế nào phá cục diện này. Akashi Seizuro đứng tại bên trong vòng bên trong. Nửa ngày không có thể đem cầu truyền ra ngoài. Thế nào? Còn không tiến công? Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh. Một mực chú ý Akashi Seizuro động tác. Cảnh giới đối phương không chuẩn bị truyền bóng. Loại này truyền bóng. Cũng không phải mỗi lần đều có thể sử dụng. Nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện. Đến ít, đối phương nếu như tiến vào Tiêu Dạ phòng thủ vòng. Muốn sử dụng một chiêu này liền sẽ khá là phiền toái. Hô, chấm ngoặc kép, thở dài một hơi. Akashi Seizuro bình tĩnh lại. Đối mặt đội hình thế yếu. Còn có thể làm đến bước này. Tiêu Dạ, người làm rất tốt. Đa tạ khích lệ. Nhưng, thắng là chúng ta. Có thể nói, ta vẫn là không muốn để cho hắn xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Akashi Seizuro hai mắt mãnh liệt chừng một cái. Trong chốc lát, mắt trái màu mắt biến hóa. Một đạo kim sắc chi hoàn lóng lánh mà ra. Emperor ai? Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ ngẩn người. Chuyện cho tới bây giờ. Coi như Emperor ai? Chấm ngoặc kép, không. Hơi có chút không giống nhau. Akashi Seizuro thanh âm trở nên thấp trầm xuống. Năng lực này vốn là ta. Mặc dù, hắn cũng có thể dùng. Thậm chí dùng phương thức cũng cùng ta khác biệt. Nhưng ta thuần thục hơn. Ngươi là nhân cách thứ hai. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ há to miệng. Có chút im lặng. Cái này thời gian trong nháy mắt. Nhân cách vậy mà hoán đổi. Ta là tuyệt đối. Nương theo lấy lạnh lùng nói nhỏ. Akashi Seizuro bỗng nhiên động. Bước chân di chuyển về phía trước. Nối liền dưới hông cắt cầu đổi tốc độ. Động tác cực kỳ mau lẹ. Tiêu Dạ dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng. Trọng tâm biến hóa theo. Nhưng chói mắt công phu về sau. Đối mặt 3 lần biến hướng. Hắn phát hiện tự mình trọng tâm đang bị phá hư. Mũi chân nâng lên. Trọng tâm hướng về sau. Cả người đảo hướng sàn nhà. Liền xem như ngươi. Cũng không có khả năng bao giờ cũng bảo trì không thể biết trước trạng thái A. Akashi Seizuro lãnh khốc nói xong. Thân hình khẽ động. Đã phía bên phải bên cạnh đột phá qua người. Vậy mà ngay tại lúc này hoán đổi nhân cách. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Tại ngã xuống đồng thời. Thân hình nhất chuyển. Một tay chú. quỳ một gối xuống. Aomin Daiki có thể làm được sự tình. Hắn đồng dạng có thể. Cùng lúc đó, hai đạo màu đen điện mang ở tại khóe mắt lấp lóe. Không nghĩ tới sẽ bị bức ra John. Đối mặt mộng chi đội, muốn bảo tồn thể lực quả nhiên không có khả năng. Huyết dịch cấp tốc làm lạnh. Một cỗ giống như thủy triều ý lạnh. Lấy Tiêu Dạ làm trung tâm. Hướng bốn phía phúc bắn đi. 80% tự nhiên cực hạn tùy tiện bị kích phá. 90%, 95%, 98%, 100%, 101%. Các hạng thân thể năng lực. Tại trong thời gian ngắn ngủi. Cấp tốc kéo lên. Siêu việt cực hạn John. Sau một khắc. Chân phải đạp, Tiêu Dạ cả người hóa vì tia chớp màu đen, như điện quang lóe lên, trong nháy mắt đứng dậy, hai cái giao nhau bước về sau, lần nữa đuổi kịp Akashi Seijuro. Cái gì? Akashi Seijuro sắc mặt đại biến, bị bức phải một cái dừng, còn có thể đuổi kịp, chấm ngoặc kép, khí thế cường đại, đập vào mặt, tại Emperor Ai Quan chắc dưới. Thời khắc này Tiêu Dạ tất cả cơ sở năng lực còn tại Kiserio Uta phía trên. Không chỉ có như thế, Tiêu Dạ vẫn còn không thể dự đoán trạng thái Emperor Ai nhìn thấy đã không phải là đơn nhất tương lai. Nó trình độ phức tạp tựa như một đoàn quấn quýt lấy nhau tiến đoàn, không có khả năng hai loại năng lực có thể đồng thời sử dụng. Akashi Seijuro chấn kinh thất sắc, năng lực mạnh nhất lại không thể biết trước. Đối mặt loại trạng thái này đối thủ, căn bản chính là vô giải vòng lẩn quẩn. Trận chung kết lúc đều không có biểu hiện ra năng lực. Nhưng đối mặt mộng chi đội, Tiêu Dạ lại bị ép ra khỏi loại trạng thái này. Tiết tấu là chúng ta. Akashi, Tiêu Dạ hô hấp dần dần tiến vào một loại cực kỳ chậm rãi trạng thái. Cả người huyết dịch cấp tốc làm lạnh. Đầu não lý trí đáng sợ. Emperor Ai, bá thể. John, ba loại năng lực đồng thời mở ra, thể lực cùng tinh lực phi tốc hạ xuống. Trong vòng 5 phút đồng hồ, Tiêu Dạ không cho phép đội trắng đánh vỡ bị áp chế cục diện. Đen đội cần muốn cơ hội này, vì thắng lợi, nhất định phải vào lúc này áp chế đối phương. Đáng chết, ý thức được không tốt Akashi Seijuro, ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, trong chốc lát. Hai đạo màu đỏ điện mang tại khóe mắt lấp lóe, đồng dạng là John, bằng vào tự mình ý thức, tại đối mặt cường địch thời điểm, không thể không mở ra John. Nhưng mà, không kịp, chậm một chớp mắt, hắn Emperor Ai không cách nào dự đoán Tiêu Dạ, nhưng Tiêu Dạ lại có thể nhìn rõ hắn hết thảy. Ngay cả Akashi Seijuro sẽ vào lúc này lựa chọn tiến vào John, chạy không khỏi Tiêu Dạ con mắt. Đưa tay vươn về trước, cầu ngay ở chỗ này, bị Akashi Seijuro vỗ nhẹ nhẹ động, đã đầy đủ đề phòng, nhưng tương lai bị nhìn rõ, liền ngay cả đối mặt cắt bóng, sẽ làm ra loại nào phản ứng, đều bị rõ ràng nhìn thấu, như thiểm điện một màn, coi như hàng trước nhất người xem, thậm chí là trên sân bóng cầu thủ, đều không có thấy rõ cụ thể giao phong. Khi Akashi Seijuro tiến vào zone đồng thời, hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình đã mất đi cầm bóng quyền. Tiêu Dạ đã cùng hắn cân bằng, đồng thời trong nháy mắt bộc phát ra siêu tuyệt tốc độ. Hướng về đội trắng dưới rổ tiến công, cỡ nào mau lẹ, ta căn bản không có chủ quan. Giờ khắc này, Akashi Seijuro thân thể lâm vào sát na cứng ngắc, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, quay người, truy phòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.